Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2363, chương 2363, nghiêm phạt. Ban đêm, Tề Thiên Nhân nằm ngọn núi nhỏ lên, kiều chân bắt chéo, trong miệng bên ngậm một căn thanh thảo, khuôn mặt thích ý, cùng trong miệng người khác truyền tên khốn kia, hoàn toàn không phải một cái dáng dấp. Phù phù, Diệp Lăng mồ hôi rầm rề cõng tảng đá xanh đã đi tới. Trực tiếp đem trên lưng tảng đá xanh cho hất đổ thấp hơn. Kịch liệt thở hổn hển, trực tiếp than ngồi ở trên đất. Chưa xong, chỉ nói vậy thôi, là như thế nào nghiêm phạt? Diệp Lăng trực tiếp dứt khoát nói đạo, dù sao thì là gương mặt xinh không thể yêu. Cái này tảng đá xanh, quá nặng. Hắn hiện tại còn cả người đánh mềm run rẩy đây, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng, liền cùng cái mềm mì sợi tựa như. Tề Thiên Nhân chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, trực tiếp đứng dậy, hướng hắn gật đầu, rất tốt, rất tốt, đệ nhất ngày có thể chống đỡ lâu như vậy, quả thực ngoài dự liệu của ta. Ta lúc đầu ngày thứ nhất thời điểm, liền nửa ngày đều không chống đỡ xuống. Có thể thấy được tiềm lực của ngươi vô hạn. Tề Thiên Nhân chậm rãi đứng dậy, phát hạ thân sau thổ nói đạo. Được rồi, liền phạt ngươi ở đây bên ngoài ngủ đi. Những thứ khác cũng không có gì, dù sao ngươi bề ngoài hiện cũng không tệ lắm. Nói xong, Tề Thiên Nhân trực tiếp đi trở về đến rồi thiên đạo tự bên trong. Mà sau chỉ một điểm, cái này tiểu tự môn trực tiếp thật chặt đóng cửa đứng lên, ở bên ngoài ngủ. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ vui vẻ. Cái này nghiêm phạt cũng không tệ lắm, coi như cái này lão gia hỏa có lương tâm, không có hạ ngoan thủ chỉnh mình. Vì vậy, ở mấy tiếng đồng hồ chi về sau, đêm hắc tinh cao, Diệp Lăng nằm ngọn núi nhỏ lên, thân thể xê dịch, bẹp miệng đến ba, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thân thể của hắn còn có một loại cảm giác mệt lả đây, bất quá hắn lại không chứng kiến phụ thuộc tại hắn thân thể xương tủy những thứ kia lũ sáng bóng còn đang chậm rãi nhúc nhích. Nằm dưới đất, Diệp Lăng trực tiếp tiến vào mộng đẹp bên trong. Nhưng là đang ở Diệp Lăng dần dần tiến vào mộng đẹp chi về sau, ở Diệp Lăng đỉnh đầu cái này một mảnh hư không đột nhiên bị mây đen cuồn cuộn sở che lấp. Ung ung, từng tiếng trầm thấp tiếng sấm trực tiếp vang ở Diệp Lăng bên tai. Diệp Lăng một cái giật mình đứng dậy, nhìn âm trầm hắc ám hư không, khuôn mặt đều xanh biếc. Đây là muốn mưa nhịp điệu a, chính mình vận khí cũng quá củ chuối đi chứ. Ao ao ao, không có chờ Diệp Lăng nghĩ xong, đột nhiên mưa to thình lình rơi xuống. Cái kia từng giọt nước mưa trực tiếp tích lạc ở Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng lập tức chỉ một điểm, một luồng mênh mông thần lực trực tiếp tràn ngập mà ra. Thần lực này đem Diệp Lăng bao gồm gắt gao, dày không ra phong, đem cái kia cuồn cuộn rơi xuống giọt mưa toàn bộ đều ngăn cách đến rồi bên ngoài. Mà sau cười hắc hắc, tiếp tục ngã đầu ngủ. Hoa lạp lạp, giọt mưa tiếp tục phát ở Diệp Lăng ngoài thân cái kia một luồng thần lực chi lên. Hơn nữa, cái này giọt mưa tựa hồ còn có thể ăn mòn một dạng, đem thần lực này cho nhanh chóng thẩm thấu. Suy suy suy, giọt mưa tích lạc đến Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên, mà sau gào khóc la hoảng trực tiếp nhảy. Khuôn mặt đều xanh biếc, nghiến răng nghiến lợi, cái này giọt mưa, phảng phất axit sulfuric tựa như, rơi vào thân thể của mình lên, không chỉ có đem huyết nhục của chính mình cho hủ thực một tia, thậm chí giống như một viên tinh thần rơi đập, đập Diệp Lăng đầu khớp xương đều là đau. Hỗn đàn, lão gia hỏa, ngươi dám âm ta? Diệp Lăng tức thì chửi ầm lên. Cái này giọt mưa như vậy quỷ gì? Không phải Tề Thiên Nhân thủ đoạn, vậy còn có thể là người nào? Răng rác, lập tức, một đạo sấm sét thình lình xẹt qua thiên địa, hung hăng bổ vào Diệp Lăng thân lên. Từng tia lôi quang, trực tiếp du tẩu ở Diệp Lăng đầu khớp xương lên. Xì xì xì xì, lôi quang tràn ngập, Diệp Lăng cứ như vậy xếp bằng ngồi dưới đất trên. Lên, mặc cho mưa to vỗ xuống, thân thể không ngừng run, nhưng sau bị từng đạo nộ lôi vỗ. Mưa giông gió giật, nộ lôi gào thét, Diệp Lăng cảm thấy cái này nghiêm phạt, có thể nói cực phẩm. Hơn nữa, không có biện pháp ngăn cản. Vô sỉ lão gia hỏa a, lão tử tin ngươi ta. Diệp Lăng bi hống, nội tâm được kêu là một cái hối hận a. Hắn làm sao sẽ tin tưởng Tề Thiên Nhân? Cái này lão gia hỏa nói, một cái dấu ngắt câu phù hiệu cũng không thể tin. Nhưng là, hắn không thấy được, cái này giọt mưa, cái này lôi quang, trong cơ thể hắn, cùng cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy. Chậm rãi trào đến cùng một chỗ, từ từ cải tạo Diệp Lăng thân thể. Cứ như vậy, Diệp Lăng ở nơi này mưa to xuống, ngây người ước chừng một đêm. Làm sáng sớm hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu thiên địa một khắc kia. Diệp Lăng đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, thình lình tiêu tán vô ảnh vô tung. Diệp Lăng phảng phất một cái ướt sũng tựa như, cả người là thủy, đầu tóc rũ, vẻ mặt âm trầm hộc ra một khẩu thủy. Tấm tác, làm sao làm thành như vậy? Đột nhiên, Tề Thiên Nhân ngáp đi ra, cười ha ha nói đạo, Diệp Lăng cái kia phẫn nộ a, mang theo nắm tay hướng Tề Thiên Nhân liền đi tới, nhưng là vừa muốn thời điểm xuất thủ, ngẫm lại Tề Thiên Nhân thực lực đáng sợ, hắn vẫn là nhịn được. Tính toán một chút, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhanh, đừng ở hũ này hù dọa người. Lưng trên, lên, tảng đá xanh, cút ra ngoài cho ta. Nhanh lên một chút, ngươi có thể nhớ kỹ a. Nếu như không làm được nhiệm vụ, nay ngày vẫn là kết quả này. Tề Thiên Nhân hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười, mà sau một cước đá vào hàng này cái mông lên. Diệp Lăng cắn răng, xoay người cõng lên khối kia tảng đá xanh đi liền. Sau lưng Tề Thiên Nhân khẽ mỉm cười một cái. Ta cảm thấy đi, người này không dùng được một cái nguyệt là có thể vô địch đạo nhập môn. Nói lầm bầm câu chi về sau, Tề Thiên Nhân trực tiếp nằm nghiêng ở đỉnh núi lên, như trước kiều chân bắt chéo, trong miệng ngậm thanh thảo, thích ý không gì sánh được. Chạy tảng đá xanh chạy ra ngoài Diệp Lăng, chạy không bao xa chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy hắn lực lượng tựa hồ có một tia tinh tiến. Có thể là chính bản thân hắn cũng nói không tin tưởng là vì sao. Đáng chết, vì sao? Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Suy nghĩ thật lâu vẫn là không có nghĩ thông suốt. Chẳng qua dù sao đây cũng là thiên đại hảo sự a. Hàng này nhếch miệng cười, cõng tảng đá xanh liền chạy ra ngoài. Hắn dám khẳng định chính mình lực lượng tinh tiến, cùng cái này tảng đá xanh, cùng tối hôm qua mưa giông gió giật cùng với lôi đình, khẳng định có mật thiết quan hệ. Chỉ bất quá, mặc dù là Diệp Lăng lực lượng tinh tiến vài phần, nhưng là cái này nhất ngày một cái tới lui nhiệm vụ, Diệp Lăng vẫn thật là thực hiện không được. Không bởi vì còn lại, hoàn toàn bởi vì này tảng đá trọng lượng lớn đến cực hạn. Hơn nữa, ở đường trên lên, Diệp Lăng cũng nghe đến rồi một cái tin đồn, đó chính là hôm qua ngày đối với hắn chỉ trỏ, hay là phiền thành Lưu gia. Dĩ nhiên tại hôm qua ngày trong một đêm, toàn bộ chết hết. Tin tức này, thật ra khiến Diệp Lăng có chút khiếp sợ. Hắn rất là hoài nghi, là Tề Thiên Nhân cái kia lão gia hỏa đã hạ thủ. Cừu hận xưa nay không cách đêm, dựa theo lão gia hỏa tính tình, rất có thể. Vì vậy, vào một ngày Diệp Lăng vẫn là ở mưa giông gió giật cùng khắp nơi ngày lôi đình phía dưới, bị đủ suốt đêm ngược, cả người ướt đẫm, thảm vô cùng, thời gian chậm rãi quá, Diệp Lăng lực lượng dĩ nhiên cũng có tuyệt đối tinh tiến đề thăng. Thậm chí, Diệp Lăng cảm thấy loại này đề thăng hoàn toàn có thể so với Diêm La Kim Thân đột phá đủ hai cái cảnh giới. Có thể nói đáng sợ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.